Linh Kiếm Tôn, chương 964, đại chiến cuối cùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, một vị dài đến ngàn mét tử hắc mãng rắn xoay quanh ở này. To lớn xà thú bên trên, một tên thanh niên mặc áo đen ngạo nhiên mà đứng. Tóc dài bay lượn, dung mạo như yêu, quanh thân tỏa ra vô song khí chất. Hắn không phải Sở Hành Vân lại sẽ là người phương nào? Vốn là, hắn định ra kỳ hạn, vì là ngày 30. Nhưng bởi vì vong hồn chi tê cùng màu máu kiếm linh hoàn mỹ rèn luyện, trước giờ ngưng tụ ra vô thượng kiếm ý, lại dựa vào thái hư phệ linh mãng qua lại hư không khả năng. Rốt cục đúng lúc chạy tới, Cố Thiên Kiêu nhìn Sở Hành Vân, Lâm Tịnh Hiên nhìn Sở Hành Vân. Đến hàng mấy chục ngàn tinh binh cũng nhìn Sở Hành Vân. Sắc mặt tất cả đều khó coi tới cực điểm. Vẫn biến mất Sở Hành Vân. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa, người sau vừa nãy câu nói đó, tràn ngập tự tin cùng ý lạnh, không khỏi để đám người có chút lo sợ bất an. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, ở trên chiến trường, một sức mạnh của cá nhân, quá nhỏ bé, mặc dù là mạnh như lận thiên trùng, cũng khó có thể xoay chuyển chiến cuộc. Cũng không biết tại sao, bọn họ nhìn thấy Sở Hành Vân thời gian, tâm thần liền không khỏi run rẩy lên. Hào Vô Đạo quan tâm có thể nói, lận thiên trùng, Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết chờ người nhìn thấy Sở Hành Vân tới rồi, trên mặt lộ ra một ít miệng cười. Cái tên này, rốt cục xuất hiện, trước giờ tới rồi, trước sau như một làm cho người ta một loại mãnh liệt an toàn cảm giác. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên, sau đó đạp bước mà ra, đi tới Ninh Nhạc Phàm cùng Thủy Thiên Nguyệt chờ người trước người, mang theo hổ thẹn nói ra, khổ cực các ngươi. Trong lời nói, Sở Hành Vân con ngươi chậm rãi đảo qua đoàn người, cuối cùng rơi xuống Thủy Thiên Nguyệt trên người. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt toàn thân phóng ra tiên mang, 9 cái tiên hồ chi vĩ như ẩn như hiện, như một tên tuyệt trần tiên tử, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Sở Hành Vân biết, Thủy Thiên Nguyệt cùng cửu vĩ tiên hồ võ linh độ khớp càng cao hơn. Ánh sáng từ này cỗ tiên chi khí tức phán đoán, đã nhiên có thủy lạc thu một ít thần vận. Nếu hoàn toàn dung hợp, chắc chắn trở thành cường giả đỉnh cao. Sư tôn kỳ vọng, đồ nhi không dám phụ lòng. 7 tên đệ tử thân truyền trăm miệng một lời nói. Thủy Thiên Nguyệt cũng là hai con mắt lập lòe cương nghị cùng kiên quyết. Điều này làm cho Sở Hành Vân lộ ra thỏa mãn lúm đồng tiền. Trải qua này 20 mấy nhật gian khổ ác chiến, tất cả mọi người đều trưởng thành. Không chỉ là tu vị trên trưởng thành, càng là tâm trí trên trưởng thành. Kế tiếp gánh nặng, liền giao cho ta đi. Ta sẽ thực hiện trước hứa hẹn. Một lần xoay chuyển thế cuộc, Sở Hành Vân đưa mắt thu hồi. Bên trong tròng mắt tinh mang lấp lóe, thuần nhiên nhìn phía trước chiến trường. Đoàn người nghe vậy, chỉ cảm thấy nội tâm nơi sâu xa nhất, không tên có một luồng hỏa diễm bốc cháy lên. Nguyên bản cụt hứng cô đơn khí tức biến mất không còn tăm hơi. Có mà lại chỉ có hừng hực cùng cao vút chiến ý, Lạc Vân. Nếu ngươi rùa rụt cổ ở một cái góc nào đó, hay là vẫn có thể sống tạm tính mạng, không nghĩ tới ngươi lại tự động đi ra chịu chết. Cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta. Cố Huyền Phong cười gằn nói rằng. Chỉ thấy phía dưới tinh binh múa đao xoàn xoạt, từng bước một hướng về nhạn tường quan áp sát. Giờ khắc này, bọn họ đã đến đóng cửa trước. Song phương chỉ cách nhau một bức tường. Bất quá như vậy cũng được. Bớt đi chúng ta truy sát thời gian của ngươi. Xem thêm vài lần thế giới này. Chuẩn bị chịu chết đi. Lâm Nguyên Ly đồng dạng cười gằn. Hắn nhìn Sở Hành Vân, thần thái không đau khổ không vui, giống như đối xử một bộ tử thi. Song phương ác chiến nhiều ngày, đều có tổn thất, 36 vạn trấn tinh vệ cùng cấm quân, tử thương vô số, chỉ còn lại hơn 5 vạn người, mà Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện này một phương, 360 vạn tinh binh, tuy bởi vì thú triều cùng cường phá linh trận, tổn hại hơn 600.000 người, còn lại 3 triệu, song phương sức chiến đấu chênh lệch quá to lớn, Nếu Sở Hành Vân chủ động chịu chết, như vậy bọn họ cũng không ngại giết nhiều này một người. Chuẩn bị nhận lấy cái chết là các ngươi. Sở Hành Vân trực diện hai tên Niết Bàn cường giả. Một lời mở miệng, hắn hai tay đột nhiên giơ lên cao lên. Trong tròng mắt ma quang như cầu vồng, như hóa thân làm thần ma. Quang hoa ngút trời, trực lực mênh mông vòm trời. Vù, hầu như ở đồng nhất thuấn. Này mảnh dày đặc mây đen bị vỡ ra đến. Một vệt quỷ dị màu máu tỏa ra, tràn ngập trời cao, bao phủ trời cao, làm cho tất cả mọi người đều không tên có chút khiếp đảm. Thật giống cả người đều bị áp chế lại. Hả, lúc này, có người chú ý tới. Trên vòm trời bên trên, tựa hồ có từng đạo tiếng vang truyền đến. Thanh âm kia, dường như là kiếm ngân vang, càng sâu người. Này từng vệt huyết quang, bí mật mang theo sắc bén khí tức, càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng chất phác, lại dẫn tới trong tay bọn họ binh khí run rẩy lên. Run giọng trầm thấp, dường như ở cúi đầu xưng thần. Chuyện này là sao nữa? Mọi người cảm giác được thiên địa dị biến khí tức, sắc mặt không ngừng biến ảo. Tầm nhìn bên trong, Sở Hành Vân thân thể không ngừng bay lên không? Cuối cùng sừng sững ở ánh sáng màu đỏ ngòm bên dưới. Cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng nhiên phun ra hai chữ. Kiếm đến, cong cong cong cong, kiếm ngân vang thanh âm nhất thời trở nên cao vút. Lập tức, ở mọi người ngạc nhiên chú ý bên dưới, bao phủ chuẩn một khoảng trời mây đen bị dập tắt vì là hư vô. Này từng vệt huyết quang, hóa thành từng chuôi đen kịt chi kiếm, giống như một vị màu máu chân long, phá tiêu mà xuống. Những này kiếm khí khí tức, thật quỷ dị, vừa ẩn chứa khí sát phạt, lại ẩn chứa khí tức tử vong. Hai người đan chéo, không chỉ có không có bài xích, ngược lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để kiếm khí có thể đưa tới thiên địa cộng hưởng, do đó tiến vào vương khí hàng ngũ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, kiếm khí con số quá to lớn. Sở Hành Vân sao đột nhiên nắm giữ nhiều như vậy vương khí chi kiếm? Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công ngẩng đầu lên, cả gương mặt đều bị ngạc nhiên bao phủ. Trong con ngươi của bọn họ, phản chiếu ra ba vạn kiếm khí ác liệt bóng người. Kiếm hạ xuống, trôi nổi với Chấn Tinh Vệ cùng Cấm Quân trước mặt. Huyết quang như nước, dường như nắm giữ một loại nào đó ma lực, làm cho hai con mắt của bọn họ hóa thành đỏ đậm. Trong phút chốc, một luồng không sợ sát phạt khí tức múa tung, lay động toàn bộ hư không. Hơn 20 nhật ác chiến, đến hàng mấy chục ngàn chiến hữu bỏ mình, 36 châu 10 tỷ con dân ước ao. Tất cả những thứ này lửa giận cùng chờ mong, vào thời khắc này rốt cục có thể phát tiết. Sở Hành Vân giơ lên thật cao hắc động trọng kiếm, tóc đen bồng bềnh, từng chữ chấn động lòng người. Các tướng sĩ, cầm lấy các ngươi trước mặt huyết kiếm, theo ta cùng phá vỡ cục diện bế tắc, chém hết trước mắt ngông cuồng chi địch. Ầm ầm ầm, muộn trầm giọng âm bạo phát, cao to dày nặng quan môn chủ động mở ra. Một vệt cát vàng chen lẫn nghiêm túc khí tức thổi ở năm vạn tướng sĩ bàng trên, lại làm cho ánh mắt của bọn họ càng lạnh lẽo. Run rẩy bàn tay chậm rãi giơ lên, không hề do dự cầm chặt trước mặt ác liệt huyết kiếm. Này nháy mắt, hết thảy tướng sĩ trong mắt triệt để màu đỏ tươi, liền ngay cả quanh thân cũng mang theo này yêu dị hồng quang. Không nói, không giận, chỉ phát sinh một tiếng rung trời thét dài sau khi mênh mông cuồn cuộn nhằm phía trước mặt vô cùng tinh binh. Quả nhiên là cái ngu xuẩn hạng người, lúc này còn muốn cố làm ra vẻ bí ẩn. Lâm Nguyên Ly nhìn khí tức đột nhiên biến 50.000 tinh binh, sắc mặt tuy có chút khó coi, nhưng càng nhiều nhưng là cười nhạo cùng xem thường. Cảm thấy Sở Hành Vân là ở vô vị chống lại, hắn đem hai con mắt trầm xuống, vung tay lên, lớn tiếng quát, lập tức phát động xung phong, đem những này người tất cả đều giết, không giữ lại ai. Phải, một đám tinh binh lĩnh mệnh. Một lát sau, bọn họ trên người tràn ra vô cùng vô tận bá đạo ánh đao. Ánh đao ngưng hình, trực tiếp đón nhận không có gì lo sợ năm vạn tướng sĩ. Song phương tốc độ đều là không chậm, rất nhanh sẽ ở trên đất bằng gặp phải. Trong khoảnh khắc, Ác liệt ánh đao chém xuống đến, đáng sợ bá đạo sức mạnh bao phủ, cầm hư không đều chấn động đến mức bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, đúng là như thế khủng bố ánh đao, còn chưa tiếp xúc được 5 vạn tướng sĩ thân thể, liền bị huyết kiếm trên hào quang đỏ ngầu ung dung ngăn cản lại. Này hào quang đỏ ngầu một chút lan tràn, khi thì sắc bén, khi thì liên miên, cuối cùng thình lình bao phủ ở 3 vạn đại quân xung quanh cơ thể. Này quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh trận chiến cuối cùng. Rốt cục kéo dài màn che, cách chương.